Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1819, có vấn đề gen thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm tạ nữ hoàng đại nhân. Hàn Sâm khóe mắt đều có chút ướt át. Đây là thế nào một loại người tốt tinh thần a? Dĩ nhiên đem như thế bảo vật quý giá cho mình tử địch sử dụng. Hàn Sâm trong lòng thầm nghĩ, nếu như Isa biết hắn chính là kim tể, có thể hay không tức giận trực tiếp thổ huyết bỏ mình. Nữ hoàng thấy Hàn Sâm cảm động vẻ mặt, hiển nhiên là hiểu lầm cái gì. Ánh mắt cũng thay đổi nhu hòa một chút. Tiếp tục nói, chỉ cần ngươi toàn tâm toàn ý nghe theo bổn hoàng chỉ đạo tu hành. Trong vòng 3 năm bổn hoàng nhất định có thể làm cho ngươi lên cấp công tước. Nếu như vận may của ngươi không phải quá kém, tương lai lên cấp vương giả cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Bất quá nghĩ đến Hàn Sâm tình huống thân thể, nữ hoàng cũng không nói thêm gì nữa. Nàng sở dĩ nói 3 năm, chính là cân nhắc đến Hàn Sâm tình huống thân thể không quá ổn định quan hệ. Bằng không nàng đường đường đao phong nữ hoàng toàn lực bồi dưỡng một cái công tước, căn bản dùng không được 3 năm lâu như vậy. Nói chung, người trước tiên đưa cái này vạn từ quả chế thành gen dịch uống vào. Sau đó vận chuyển ngươi tu luyện gen thuật. Trước tiên hai lần tiến hóa lại nói. Ngươi có thể yên tâm. Bất kể là ngươi thăng cấp thành quý tộc hoặc là dị chủng, bản nữ hoàng đều có biện pháp bồi dưỡng ngươi. Sẽ không để cho ngươi bị trở thành chỉ biết giết chóc quái vật. Isa hoàn toàn tự tin nói rằng. Vâng, nữ hoàng đại nhân. Hàn Sâm cái gì cũng không nói. Mở ra cái kia bình vạn từ quả người một cái. Sau đó trực tiếp ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Mùi vị này hắn có thể cực kỳ quen thuộc. Ai bảo nhà hắn bên trong còn bày thật nhiều vạn từ quả đây. Vốn định sau đó chính mình ăn một viên. Nhìn có thể hay không để cho chú ngữ gen chiến giáp hai lần tiến hóa. Không nghĩ tới Isa dĩ nhiên đưa tới cửa. Vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Isa thấy Hàn Sâm như vậy thẳng thắn, nụ cười trên mặt lại nhiều hơn mấy phần. Hàn Sâm uống xong vạn từ quả chế thành gen dịch, nhất thời liền cảm giác một luồng kỳ dị sức mạnh hướng về toàn thân chảy xuôi mà đi, dung nhập vào hắn tế bào trong gen. Hàn Sâm liền vận chuyển gen vật ngữ, trên người xuất hiện chú ngữ chiến giáp. Sau đó ở gen vật ngữ điều động bên dưới, gen dịch biến thành kỳ dị sức mạnh lưu, dần dần bị hút vào chú ngữ chiến giáp bên trong. Isa liền ở một bên ngồi, chờ đợi Hàn Sâm tiến hóa kết quả. Coi như là Hàn Sâm tiến hóa thành dị chủng, thần trí bị giết lục dục vọng che đậy, nàng cũng có thủ đoạn có thể khiến Hàn Sâm khôi phục thần trí. Có thể đợi một hồi lâu. Hàn Sâm khí tức trên người đã bắt đầu đi xuống dốc. Vẫn như cũ vẫn không có nhìn thấy Hàn Sâm gen chiến giáp hai lần tiến hóa. Sao có thể có chuyện đó? Lẽ nào là cầm sai rồi đồ vật? Cho hắn uống không phải vạn từ quả chế thành gen dịch. Isa hơi nhíu mi, cầm lấy lọ chứa nhìn một chút. Lại ngửi một cái. Không sai, chính là vạn từ quả chế thành gen dịch. Làm sao sẽ không có hai lần tiến hóa đâu. Ở Isa nhìn kỹ bên dưới, Hàn Sâm khí tức trên người dần dần suy sụp, sau đó khôi phục bình thường. Cũng không có khả năng hai lần tiến hóa. Hàn Sâm chính mình cũng có chút buồn bực. Hắn từng có hai lần tiến hóa kinh nghiệm, hơn nữa còn không chỉ một lần. Đương nhiên biết mình thất bại. Có lỗi với nữ hoàng đại nhân. Ta thật giống thất bại. Hàn Sâm mở mắt ra, có chút ngượng ngùng nói. Không sao, một lần thất bại mà thôi. Không có gì ghê gớm. Isa rất nhanh sẽ dặn dò thị vệ lại cầm một bình vạn từ quả chế thành gen dịch trở về. Nói với Hàn Sâm, lại tới một lần nữa. Có đệ nhất tiếp tục cơ sở. Lần này nhất định có thể thành công. Vâng, nữ hoàng đại nhân, ta nhất định sẽ nỗ lực. Hàn Sâm tiếp nhận đệ nhị bình vạn từ quả chế tác gen dịch. Lại là uống một hơi cạn sạch. Isa sắc mặt như thường. Có thể trong lòng trước nhưng có chút thịt đau. Vạn từ quả không phải là dìa đường rau cải trắng. Mỗi một viên vạn từ quả đều là giá trên trời đồ vật. Không biết có bao nhiêu người tranh muốn. Đừng nói là phổ thông chủng tộc. Coi như là thượng tộc bên trong. Cũng có vận khí không tốt tân sinh. Vương giả đời sau. Cũng chưa chắc 100% sẽ là quý tộc. Huống chi những kia phổ thông quý tộc hàng ngũ. Vì lẽ đó vạn từ quả bảo vật như vậy. Mỗi một viên đều có thể đấu giá giá trên trời. Hơn nữa còn không hẳn có thể mua được. Như Isa như vậy đại năng. Trên tay vạn từ quả gen dịch cũng không nhiều. Dùng một nhánh liền thiếu một nhánh. Nói như vậy, một nhánh gen dịch khẳng định liền sẽ thành công. Thất bại án lệ thực sự quá thiếu. Hàn Sâm uống xong đệ nhị cái vạn từ quả gen dịch. Thân thể bên trong lại tiếp tục dâng lên kỳ dị sức mạnh, lệnh hơi thở của hắn tăng vọt. So ra lần trước càng thêm mãnh liệt. Như thế cường khí tức, đã không kém hơn nam tước. Hẳn là muốn thành công. Isa trong lòng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Có thể đợi một lúc. Hàn Sâm trên người gen chiến giáp dĩ nhiên vẫn không có động tĩnh. Không chút nào muốn hòa tan ý tứ. Vẫn là giống như vật chết. Kéo dài sau một khoảng thời gian. Hàn Sâm khí tức trên người bắt đầu suy sụp xuống. Dĩ nhiên lại thất bại. Nữ hoàng đại nhân. Thật là xin lỗi. Hàn Sâm một mặt xấu hổ. Hắn cũng không biết. Tại sao chú ngữ chiến giáp sẽ liên tục thất bại? Isa khóe mắt co giật. Ánh mắt đến Hàn Sâm trên người hỏi. Người tu luyện chính là cái gì gen thuật? Lấy ra để ta xem một chút. Hai bình vạn từ quả gen dịch lại vẫn không thể thành công. Isa ý thức được khả năng là chỗ đó có vấn đề. Hàn Sâm cũng không ẩn giấu. Nói với Isa, ta tu luyện gen thuật không có ghi chép xuống. Ta nói cho nữ hoàng đại nhân ngài nghe chứ. Isa hơi gật đầu. Hàn Sâm liền từ từ đem gen vật ngữ cõng đi ra. Hắn cũng cảm thấy vật này thật giống có chút vấn đề. Bằng không hắn làm sao sẽ vẫn thất bại. Hàn Sâm chính mình không nhìn ra vấn đề chỗ ở. Có Isa như thế một cái nửa bước thần hóa cường giả ở. Làm cho nàng hỗ trợ tìm xem vấn đề cũng không sai. Hàn Sâm mới đọc thuộc lòng gần một nửa. Isa sắc mặt liền rất khó coi. Lạnh giọng hỏi. Đây gen thuật là ai dạy ngươi? Không có ai dạy ta. Là chính ta ở một cái trên thị trường ngẫu nhiên phát hiện. Xem ra thật giống rất lợi hại dáng vẻ. Sẽ theo liền tu luyện một thoáng. Hàn Sâm trong lòng trước hồi hộp một thoáng. Xem Isa vẻ mặt. Thật giống. Gen vật ngữ. Có cái gì liên lụy như vậy? Isa hận hận nói rằng. Tùy tiện tu luyện hạ. Loại này hại người đồ vật ngươi cũng dám luyện. Lại vẫn để ngươi ngưng tụ ra gen chiến giáp. Cũng không biết ngươi là hết sức may mắn vẫn là hết sức xui xẻo. Cái môn này gen thuật có vấn đề. Hàn Sâm trong lòng cả kinh. Isa lạnh giọng nói rằng. Đâu chỉ là có vấn đề đơn giản như vậy. Lẽ nào ngươi không cảm thấy đây gen thuật tu luyện yêu cầu quá cao sao? Nếu như có thể nắm giữ như vậy hoàn mỹ thể chất. Căn bản là đã là thần. Cần gì phải lại đi tu luyện. Viết ra loại này gen thuật ra hỏa. Không phải ở trò đùa dai chính là ở hại người. Một mực ngươi cái này điếc không sợ súng ra hỏa lại vẫn đánh bậy đánh bạ ngưng tụ ra gen chiến giáp. Như vậy gen thuật. Nếu có thể hai lần tiến hóa mới gặp quỷ, vậy ta bây giờ nên làm gì? Hàn Sâm trong lòng âm thầm ngạc nhiên nghi ngờ. Lẽ nào, gen vật ngữ, thật sự có vấn đề? Hắn trước đây tu luyện, gen vật ngữ, thời điểm, cũng phát hiện qua cái vấn đề này. Yêu cầu thực sự quá biến thái. Căn bản không ai có thể đạt đến cơ bản nhất tu luyện yêu cầu. Sau đó hắn cũng là trải qua tinh thể màu đen áo giáp trợ giúp. Mới thành công tu luyện. Gen vật ngữ. Xem như là vào một cái cửa. Cách chương.